chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Thanh Ô khẽ giật, sức hút của hòa thượng này quả là vô đối bất kể loài vật. Tuổi tác, từ cụ bà 80 đến đứa trẻ còn mặc tã lót đều thích hắn, nầm nữ già trẻ, heo chó bò dê đều mê mẩn hắn. Đây là công pháp gì vậy? Thanh Ô rất muốn học, nhưng lời vừa ra đến miệng lại tự động biến thành: mẹ tôi nói chỉ có mốc mới không tìm chỗ trú khi trời mưa. Chúng ta đứng đây làm gì? Làm bộ mốc à? Thích không mỉm cười. Cứu rỗi chúng sinh, Thanh Ô thầm lườm, hòa thượng này bệnh không nhẹ. Cứu rỗi chúng sinh phải là kiểu oai phong đánh quái vật mới đúng. Hòa thượng này gặp nguy hiểm liền bỏ đồng đội chạy trốn, trên đường tiện tay cứu một người phụ nữ trung niên, thế mà gọi là cứu rỗi chúng sinh cái gì? Thích không như nhìn thấu suy nghĩ của gã. Chúng sinh không phân lớn nhỏ, thế giới được tạo thành từ từng sinh linh, người khác cứu thế giới, ta cứu người và chó. Thanh Ô cạn lời, chẳng muốn thảo luận thêm về chủ đề này. Gã là phản diện, giờ lại bị buộc làm tay trong. Đánh nhau thì bán đứng đồng đội, làm nhiệm vụ thì lười nhác. Chẳng tà cũng chẳng chính, thấy phát chán. Trong một khoảnh khắc, gã rất muốn đến cục quản lý đặc biệt tự thú, ngồi tù cả đời cho xong. Thanh ôm mất kiên nhẫn hét lên, rốt cuộc có đi không đây, người tôi ướt sũng cả rồi. Thích không chắp tay, lần lượt nhìn qua người phụ nữ, đứa trẻ và con chó, nhẹ giọng niệm: A-di-đà Phật, về nhà đi. Con chó vẫy đuôi, kéo người phụ nữ và đứa trẻ đi về. Thích không mỉm cười, một khung cảnh thật đẹp. Thành ôn nổi da gà, chó mà thành chủ, người lại thành nô lệ của chó, đẹp cái gì chứ? Ở cùng một kẻ điên như thế này, gã sớm muộn cũng phát điên mất, phải tìm cơ hội chuồn thôi. Thành ô nhích từng bước nhỏ, trong đầu vang lên đại bi chú C, H, E, T chóc, gã lập tức nhụt chí, lớn tiếng gọi 3 lần. Lão đại, ngài mãi mãi là lão đại của tôi, Thích không chậm chậm bước. Đi theo ta, vâng, Thành ô cúi đầu, không chút sức sống đi theo sau, ướt sũng như chuột lột. Đi thêm một đoạn, hắn không chịu nổi nữa. Chúng ta không đi tìm mảnh vỡ sao? Giờ đang làm gì vậy? Thích không đáp với giọng trầm dài, suy ngẫm về cuộc đời. Trong quỷ vực chỉ vài phút ngắn ngủi, hắn đã ngộ ra được điều gì đó. Lâu nay hắn luôn tìm sai hướng, liệu những mảnh vỡ đó có thực sự quan trọng? Thành ô chửi thầm trong lòng, giữa trời mưa mà suy ngẫm cuộc đời cái đầu ngài ấy. Lần này tay không quay về, thần chủ đại nhân nhất định sẽ gờ, y, ế, xê gã mắt. Tự thú thôi, nhanh đi tự thú đi. 3 giờ chiều, một tin nóng nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trong danh sách tìm kiếm địa phương của thành phố An Xuyên. Thời tiết cực đoan nhất trong 100 năm qua, hãy đóng kín cửa sổ, đừng ra ngoài, chú ý phòng tránh. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, sáng nay trời nắng gắt, chiều lại đột ngột thay đổi, chẳng lẽ sắp có động đất? An Xuyên không nằm trên đới động đất, xin đừng lan truyền tin đồn nhảm, hãy tin vào chính quyền, tin vào khoa học. Dựa trên kinh nghiệm đọc sách nhiều năm của tôi, kiểu thời tiết này không phải có bảo vật xuất thế thì cũng là lúc đại boss xuất hiện, thử đoán xem là cái nào, cảnh báo. Đừng lan truyền mê tín phong kiến, giới trẻ bây giờ chẳng có chút tôn trọng nào, những thứ mà tổ tiên truyền lại sao có thể gọi là mê tín phong kiến được, ủng hộ người trên, Nguyên Thanh Quán ở An Xuyên cực kỳ linh nghiệm, tin vào các đạo trưởng thì không có yêu ma quỷ quái nào dám lộng hành đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị trên sống ở thời đại Thanh Hà, thời đại nào rồi chứ, tôi không cãi nhau nữa, hãy tin vào khoa học, tránh xa huyền học, chia sẻ bức tượng tam thanh này, cầu xin tổ sư ra hiển linh. Tin vào khoa học, tránh xa huyền học, 10.086, Lâm Khê, Vân Ngạn và Lăng Tiêu đang xuyên qua quỷ vực. Xung quanh là một màn sương mù mờ mịt, không nhìn thấy gì. Vô số luồng sức mạnh mạnh mẽ từ 4 phía ập đến. Lâm Khê đỡ hết mọi đòn tấn công, nhanh chóng tìm ra lối thoát nằm phía trên Nguyên Thanh Quán. Ánh sáng trắng ở đây vô cùng đậm đặc, đâu đâu cũng tỏa ra luồng khí bất tường. Đi thôi, Lâm Khê nhảy vọt lên, cảnh tượng từng thấy trước đó lại xuất hiện trước mắt. Cây cối giống hệt, con đường mòn cũng giống hệt, nhưng đạo quán thì hoàn toàn khác. Nguyên Thanh Quán giờ chỉ còn là một đống phế tích. Tấm biển trên nóc vỡ làm đôi, chữ Nguyên biến mất, nhà cửa vỡ vụn, không khí khắp nơi phảng phất mùi cháy khét, có không ít dấu vết của cuộc giao đấu. Đồng tử của Vân Ngạn co rút lại. Hôm qua, khi rời khỏi đạo quán, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, sư phụ còn cùng sư bá và sư thúc tiễn anh ta đi. Vậy mà hôm nay lại thành ra thế này, đạo quán sụp đổ, biển hiệu vỡ nát, lư hương đặt trước tượng Tam Thanh bị lật đổ, cho hương vương vãi khắp nơi. Một vệt mờ, á, u đỏ tươi nổi bật vô cùng, vẫn chưa khô, có lẽ mới để lại cách đây không lâu. Vân Ngạn lập tức nghĩ đến sư phụ, Lăng Tiêu cũng nghĩ đến sư phụ mình, vừa chạy vừa gọi. Sư phụ, sư thúc, sư bá, gọi mấy tiếng, chẳng ai trả lời. Xung quanh vắng lạnh, hiu quạnh và thê lương. Lăng Tiêu hoảng hốt, tiểu sư tổ, phải làm sao đây? Lâm Khê nắm chặt tay, mắt hơi đỏ, ép mình phải bình tĩnh. Ông lão bình thường nghịch ngợm, nhưng vào lúc quan trọng vẫn rất đáng tin cậy. Dù sao ông ta cũng là chủ quán, chắc chắn có cách bảo toàn tính mạng, tuyệt đối không dễ dàng c, h, ế, t như vậy. Cô hít một hơi sâu, cảm nhận khí trường xung quanh. Dưới đống phế tích có sinh vật sống, Lâm Khê ném ra một lá bùa, cuồng phong cuốn bay mọi thứ hỗn độn, để lộ chiếc giường gỗ bẩn thỉu. Một đứa trẻ thò đầu ra, rụt rè kêu, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Lâm Khê đã từng thấy cậu bé trong video cô, đây là Nam Thiên, đệ tử nhỏ nhất trong quán, mới 3 tuổi rưỡi. Cô nắm lấy cổ tay cậu bé, ra đây. Nam Thiên nhắm mắt khóc giống, dùng hết sức lực co người lại. Hù hù hù, yêu quái, đừng bắt tôi. Lăng Tiêu nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, vội vàng chạy đến. Tiểu sư tổ, đây là Nam Thiên, là ngũ sư đệ của tôi. Nam Thiên giơ tay lên, gương mặt vô cùng xúc động. Sư huynh Lăng, cuối cùng huynh cũng về rồi. Lăng Tiêu vội hỏi, sao đệ lại ở đây một mình? Sư phụ đâu? Nam Thiên cúi đầu, khóc đến nấc lên từng cơn. Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Chúng ở bên đó, đệ thấy rồi. Mau cứu sư phụ, hu hu. Lăng Tiêu càng sốt ruột, bỏ thanh kiếm gỗ đảo xuống, đưa tay ôm cậu bé. Nam Thiên đừng khóc, chúng ta đi cứu sư phụ. Lâm Khê nhanh tay kéo cậu bé lên, ngón tay ấn vào cổ cậu bé. Lăng Tiêu sửng sốt, tiểu sư tổ, đây là Nam Thiên mà. Tôi biết, Lâm Khê mặt không biến sắc, thu món tay lại. Nam Thiên lập tức nghẹn thở, cậu bé giãy giụa, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hu hu, người xấu bóp cổ tôi, đại sư huynh cứu mạng. Lăng Tiêu do dự, đứng ngây người tại chỗ. Một bên là sư đệ do anh ta tự tay nuôi lớn, một bên là tiểu sư tổ vừa gặp không lâu. Anh ta biết tin ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tròn trịa của Nam Thiên dần tím tái, tay chân mềm oặt buông thõng, ánh mắt dần mất đi ánh sáng. Cảm xúc cuối cùng đã chiến thắng lý trí, Lăng Tiêu bản năng ra tay. Buông cậu ấy ra, dừng tay, người nên dừng tay là huynh đấy. Vân Ngạn thấy tình hình này, không hề do dự rút kiếm C, H, E, M sư huynh. Không ai được phép làm hại tiểu sư tổ. Anh ta mãi mãi tin tưởng tiểu sư tổ, ủng hộ mọi quyết định của cô, G, I, E, C Nam Thiên nhất định là có lý do. Lăng Tiêu tránh không kịp, vai trúng một kiếm, M, A, U lập tức phun ra, cơn đau làm anh ta tỉnh táo đôi chút. Cách chương.